trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 44, Dương Hạo, góc truyện audio.com. Tang Thi cười, đem trong tay trái tim một ngụm nuốt vào. Tang Thi lại đem Đặng Ngôn thi thể kéo lại đây, làm cho Hạ Thải mặt bẹp bẹp nhấm nuốt. Hạ Thải thiếu chút nữa không nhổ ra, nàng gắt gao che lại miệng mình, không cho chính mình phát ra âm thanh. Hạ Thải hai chân nhũn ra, căn bản không có biện pháp di động, nàng chỉ có thể kỳ vọng cái này Tang Thi ăn no sau có thể buông tha nàng. Chính là trời cao tựa hồ không có nghe được Hạ Thải cảnh cáo, cái kia Tang Thi đem Đặng Ngôn gặm xong rồi một nửa, lại nhìn về phía Hạ Thải, liệt mãn huyết miệng, hướng tới Hạ Thải nhào qua đi. Tanh hồi hương vị ập vào trước mặt, Hạ Thải sợ tới mức ngây dại, trong không khí truyền đến một trận tao xú vị, Hạ Thải đại tiểu tiện mất khống chế. Liền, ở nàng cho rằng nàng muốn chết thời điểm, một phen đại đao nháy mắt chém rớt Tang Thi đầu, đồng thời một thiếu niên linh hoạt đem Tang Thi đá văng ra. Tần Nhất nhíu lại mi, nàng không nghĩ tới cái này nữ sinh cư nhiên nước tiểu, chung quanh khí vị không dễ ngửi. Vừa mới ở trên xe Tần Nhất đem cái này nữ sinh hành vi xem rõ ràng. Tần Nhất thực chơ chẽn cái này nữ sinh hành vi, nàng Tần Nhất cũng không phải cái gì người tốt, nhưng nàng lại sẽ không giống cái này nữ sinh giống nhau. Nàng Tần Nhất có chính mình nguyên tắc, nếu không phải Tiểu Lam nói cho nàng vừa mới cái kia Tang Thi não nội có tinh hạch, Tần Nhất mới sẽ không lại đây. Tần Nhất lấy tinh hạch đang chuẩn bị rời đi, Hạ Thải rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng phủ phục chiều Tần Nhất bỏ qua đi, bén nhọn kêu to cứu ta, cứu cứu ta. Tần Nhất không có dừng bước như là không có nghe. Được giống nhau, Dương Hạo lúc này cũng phát hiện Tần Nhất, hắn nhìn đến đột nhiên xuất hiện xinh đẹp thiếu niên sừng sốt, nhưng nhìn đến Tần Nhất trên tay dẫn theo một phen đại đao khi, không biết làm sao, hắn đột nhiên có một loại dự cảm thiếu niên này có thể cứu bọn họ. Dương Hạo dùng hết toàn bộ sức lực hô cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta, cái gì điều kiện đều có thể. Tần Nhất dừng lại nện bước quay đầu lại coi trọng Dương Hạo mắt, âm thanh lạnh lùng nói, cứu các ngươi có thể, nhưng các ngươi quay đầu lại siêu tập vật tư phải cho chúng ta 1/3. Dương Hạo liên tục đáp ứng, có thể, 1/3 liền 1/3. Chỉ cần có thể cứu bọn họ, đừng nói 1/3, chính là 2/3 đều được. Nghe được Dương Hạo đồng ý, Tần Nhất búng tay một cái, mát lạnh thanh âm vang. Lên, mặc hòa trái dừa, hoán ca ra tới làm việc. Theo Tần Nhất nói lạc, Dương Hạo liền nhìn đến ba người từ trên xe xuống dưới, cầm đầu chính là một cái cao cao đại đại thanh niên, mặt sau đi theo một cái cường tráng hán tử, còn có một cái diện mạo tinh xảo đáng yêu tiểu nam sinh. Dương Hạo sừng sốt, cầm đầu cái kia thanh niên khí thế rất mạnh, nhan giá trị cư nhiên không thua cấp bất luận cái gì một vị nam tinh. Tần Nhất cười nhìn về phía ba người, mau làm việc đi, có thể tránh đến không ít vật tư đâu. Dị năng giả thính giác nhạy bén, vừa mới Tần Nhất cùng Dương Hạo làm giao dịch bọn họ cũng đều nghe được. Hiện tại Tần Nhất nói âm rơi xuống, ba người liền vọt tới Tang Thi trong đàn, trong lúc nhất thời thủy cầu, dây đằng, hỏa cầu, các loại kỹ năng bay loạn. Dương Hạo trừng lớn mắt, hắn không nghĩ tới này ba người cư nhiên đều là dị năng giả, giống bọn họ trong đội cũng chỉ có hai cái dị năng giả. Cái này đội ngũ là cái gì quỷ, cư nhiên như thế cường hãn. Tần Nhất đi theo Vân Hoán ba người, nhìn đến bọn họ dị năng sử dụng quá độ sau, sẽ bảo hộ bọn họ, chờ đến bọn họ dị năng khôi phục lại làm cho bọn họ lên sân khấu. Đây là vì rèn luyện bọn họ dị năng chỉ có nhiều hơn sử dụng mới có thể thuần thục, hiện tại Vân Hoán ba người yêu cầu chính là thực chiến cơ hội. Vân Hoán mấy người khí phách lên sân khấu, đem nhóm người này Tang Thi toàn bộ giải quyết rớt. Dương Hạo tiểu đội tồn tại xuống dưới người đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Vân Hoán mấy người cũng tràn ngập kính sợ. Cường giả, luôn là làm nhân tâm sinh kính sợ. Cách chương.